Điện Đức Hoàng, chương 1266, các người vẫn chưa có tư cách để nói chuyện với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt Tôn Lực. Tôn Lực lau qua vẻ dữ tợn trên mặt, cánh tay được quấn dây sắt ngay lập tức đánh về phía bóng người màu trắng. Nhưng đối phương lại dùng thân pháp cực nhanh tránh được một quyền này. Sau đó đánh một chưởng lên người Tôn Lực ở một góc độ vô cùng xảo quyệt. Lực mềm trong khung thép khiến Tôn Lực chỉ cảm thấy đau nhói ở bụng. Cả người lui về phía sau mấy bước. Tên người mù bên cạnh hơi động tai. Ngọn giáo dài trong tay liền đâm về phía bóng người màu trắng. Nhưng đối phương lại chỉ trôi giạt lui về phía sau 5-6 mét rồi dừng lại. Người này chính là thám hoa Bạch Vân của lục giáp của phủ Trạng Nguyên. Cùng lúc đó sau lưng thám hoa Bạch Vân, 5 tên cao thủ ngang ngược khác cũng đi về phía bên này bao vây xung quanh. Đứng bên cạnh thám hoa Bạch Vân, bảng nhãn tam hoa, tiến sĩ mặt đen, thám hoa Bạch Vân, thư sinh quỷ, bát cực tú tài, cử nhân võ. 6 người này được mệnh danh là lục giáp phủ Trạng Nguyên. Là 6 đại cao thủ mạnh nhất trong phủ Trạng Nguyên. Do tiến sĩ mặt đen đã bị mất mạng trong một trận đấu bên ngoài trước đó nên sau 2 năm lục giáp chỉ còn lại ngũ giáp. Nhưng sau đó Kiều Tùng Bác đã được Ngô Trung Kiên dẫn đến phủ Trạng Nguyên. Trải qua kiểm tra đánh giá nhiều phương diện, hôm nay Kiều Tùng Bác đã thuận lợi thăng chức làm một trong lục giáp phủ Trạng Nguyên. Được phong danh hiệu tiến sĩ mặt đen, 6 người đứng ở đó, giống như 6 tôn đại thần. Trên người toát ra khí thế mạnh mẽ hoàn toàn không thua Mông Diệc và đám lão mù đứng đối diện. Thái Tuệ dừng bước, quan sát lục giáp đang đứng đối diện từ trên xuống dưới một lượt rồi cười châm biếm. 10 năm, không ít gương mặt cũ đã mất đi, lại thêm một vài gương mặt mới. Lục giáp phủ Trạng Nguyên, thật là một đời không bằng một đời. Thái Tuệ đang cảm khái, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ khinh thường. Khiến cho lục giáp đang đứng đối diện rất khó chịu trong lòng. Phủ Trạng Nguyên Tây Thục luôn luôn tồn tại như một tâm điểm ở phía nam giang hồ. Theo dõi toàn bộ gia tộc quyền thế phía nam, từ cuối nhà Thanh, những người dân nguyên thủy ở Phủ Trạng Nguyên liền bắt đầu đứng sừng sững trên giang hồ. Đến nay cũng đã sấp xỉ khoảng được 100 năm. Đó chắc chắn là một gia tộc tồn tại lâu nhất trong số toàn bộ gia tộc quyền thế phía nam. Thậm chí trong thời kỳ dân quốc, Phủ Trạng Nguyên dưới sự dẫn dắt của Ngô Viễn Lưu cũng không ngừng lớn mạnh. Một lần nghiền ép toàn bộ hai phe Bắc Nam, thậm chí ngay cả Tam Đại Vương Thành ảm đạm thất sắc ở trước mặt Phủ Trạng Nguyên cũng phải vô cùng rạng rỡ. Mà lục giáp Phủ Trạng Nguyên chính là đời thứ nhất. Ban đầu Phủ Trạng Nguyên chính là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Ngô Viễn Lưu. Đại diện cho chiến lực mạnh nhất. Ngày trước, lục giáp hùng mạnh hơn 23 vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Kim tiếng tăm lừng lẫy ngày nay không biết bao nhiêu lần. Mà hôm nay, đối diện với sự khiêu khích của Thái Tuế, thám hoa Bạch Vân bọn họ quả thực cũng có chút kiêng dè. Bọn họ đã sớm nhận ra được người trước mắt. 10 năm trước, Thái Tuế đã ép toàn bộ võ lâm giang hồ phía nam đến mức ảm đạm thất sắc. Sau đó ông ta bị giam cầm trong tháp kim lôi 10 năm. Hôm nay sau 10 năm lại đi ra làm loạn. Thái Tuế, xem ra 10 năm bị giam cầm cũng không giúp ông giảm bớt tội lỗi năm đó. Lần này đến phủ Trạng Nguyên Tây Thục của chúng tôi là muốn làm gì? Mặc dù kiêng dè trong lòng nhưng làm lục giáp phủ Trạng Nguyên thì vẫn nên có quyết đoán. Bọn họ chỉ kiêng dè chứ không sợ. Huống chi lục giáp liên thủ chắc chắn sẽ không thua Thái Tuế kia. Thái Tuế híp mắt cười một tiếng. Nói, các người vẫn chưa có tư cách để nói chuyện với tôi. Vừa dứt lời, đám lão mù bên cạnh Thái Tuế lại xông về phía trước. Lục giáp phủ Trạng Nguyên rối rít điều chỉnh trạng thái chiến đấu cao nhất. Chuẩn bị chặn bọn họ lại. Nhưng đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng tràn đầy trung khí của một ông già. Tất cả dừng tay lại. Cách chương.